Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Đáng chết tiểu di, ta hận ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu làm hai chân rơi vào tiểu Ngô gia chạm xe trên vùng đất. Lý Minh Đấu và Hà Tiêu mặt đầy kích động. Chỉ có Lý Dũng không làm sao coi ra gì. Khoa trương Lý Minh Đấu lại có hai đầu gối quỳ xuống đất hôn vùng đất xung động. Bị Vạn Phong theo cái mông đạp một cước, cái này xung động mới không có hóa là thực tế. Sư thúc, các người tới trước Minh Đấu nhà đi. Ta đi xưởng liếc mắt nhìn. Ta cũng đến xưởng đi một chuyến. Hà Tiêu tiếp lời. Hắn phải đi xem Hà Yến Phi. Hơn nửa năm thời gian không gặp. Hàng này không muốn người phụ nữ mới là chuyện lạ mà. Nằm trong chăn không biết có hay không vừa muốn Hà Yến Phi một bên đánh đồ chơi súng lục. Vào bên đường cửa hàng mua 4 cây thuốc, 4 chai rượu để cho Lý Minh Đấu mang về. Liền cùng Hà Tiêu hướng hãng may quần áo đi tới. Năm nay một năm đối với Trương Toàn mà nói là một năm được mùa. Xuân hạ thu quần ống loa bán được như dầu sôi lửa bỏng. Mùa đông sau áo trượt tuyết, áo lông đơn đặt hàng nếu như tuyết phiến bay lượn. Cái này làm cho nàng từ hoa hậu trở về liền lâm vào bận rộn bên trong. Vội vàng liền muốn người nào đó, thời gian cũng không có. Cái này mắt xem liền hết năm. Trong tay nàng một nhóm cuối cùng sống còn có 2 ngày liền giúp xong. Sau đó chính là cho nhân viên chi tiêu về nhà ăn Tết. Lưu Manh đã đi rồi hơn nửa năm. Dựa theo hắn kế hoạch còn có 3-4 cái tháng mới có thể trở về. Thật muốn hắn nha. Có hắn ở bên người giống như có trông nom cái mặt trời như nhau, trong lòng ấm áp. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn thuộc về mình. Mùa hè ở Hoa Hậu thời điểm, mỗi một lần đối mặt Loan Phượng, nàng trong lòng đều là tràn đầy áy náy. Là mình miễn cưỡng đem nàng người đàn ông đoạt đi một nửa. Nếu như Loan Phượng là một cái phú có tâm kế, một bụng âm mưu quỷ kế người phụ nữ như vậy, nàng còn biết cảm thấy an lòng lý được. Hết lần này tới lần khác Loan Phượng là một cái đối với người khác thắng được đối với người phụ nữ. Mình không có nhiều ít mưu tính tùy tiện, lấy một viên ngây thơ chất phác vậy lòng đối mặt cái thế giới này. Phụ nữ như vậy đừng nói Vạn Phong cảnh cáo nàng. Chính là hắn không cảnh cáo nàng, nàng cũng không tiện làm cái gì nha. Tương lai rốt cuộc nên như thế nào cùng Loan Phượng nói sao? Sự việc tổng không thể lão kéo dài như vậy đi. Trông cậy vào Lưu Manh. Kéo xuống đi. Trông cậy vào vậy hàng lão nương nói không chừng liền còn dư lại trong nhà. Trương Toàn ngẩng đầu lên xoa xoa con mắt. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mệt mỏi thời điểm thiếu nhìn phương xa sẽ giảm bớt ánh mắt mệt nhọc. Lão sư là nói như vậy. Còn như có hay không tác dụng hắn thật giống như vậy không phải rất rõ. Bất quá giờ khắc này Trương Toàn là biết. Ánh mắt mệt mỏi thời điểm nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đối có giúp cho giảm bớt ánh mắt mệt nhọc. Không đúng. Chẳng những là ánh mắt mà là giảm bớt toàn thân mệt nhọc. Bởi vì ngoài cửa sổ có người. Có người không nhất định sẽ giảm bớt mệt nhọc. Vậy phải xem người đến là ai và đối ứng tiếp thu đối tượng là ai. Đối với Trương Toàn mà nói Vạn Phong chính là nàng giảm bớt mệt mỏi lớn nhất nguồn. Hàng này tay lòe loẹt ra dấu các loại không giải thích được hình vẽ. Coi như không thấy được Trương Toàn cũng có thể cảm giác được hắn ngọa nguậy miệng đang nước miếng. Chấm nhỏ loạn bay, không biết lại thổi cái gì nghiêu bút đây. Và hắn đi chung với nhau Hà Tiêu cúi đầu không nói tiếng nào. Không biết là nghe vẫn là không có nghe Vạn Phong ở lải nhải cái gì. Trương Toàn mang trên mặt nhàn nhạt cười. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn ngoài cửa sổ dần dần đến gần trong hai người một cái. Hai cái má lúm đồng tiền đều bắt đầu lóe lên ánh sáng. Nàng rất kỳ quái tại sao giờ khắc này mình sẽ lòng như mặt nước phẳng lặng không có nửa điểm sôi. Chào, chính là muốn như thế lặng lặng nhìn mình người đàn ông trở về. nhìn hắn khoác lác dáng vẻ, nhìn hắn đi tới trước cửa đẩy ra cửa viện, Trương Toàn trong lòng tràn đầy một cổ tràn đầy hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không phải núi lửa bùng nổ cái loại đó oanh oanh liệt liệt hạnh phúc, mà là như sông nhỏ thủy bàn cái loại đó nguyên viễn lưu dáng dấp hạnh phúc. Yên lặng chí viễn, nàng kỳ vọng nàng người đàn ông có thể im lặng vào nhà. Không cần muốn ngôn ngữ, cho nàng một cái ấm áp mỉm cười, cho nàng một cái không tiếng động ôm chăm. Nàng tin tưởng một khắc kia nàng nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà, nàng mộng bị người đánh nát. Đánh nát nàng giấc mộng này không phải người khác, lại là nàng đáng chết Tiểu Di. Cùng nàng mong muốn sông nhỏ nước so sánh, đáng chết Tiểu Di nhưng muốn lửa cháy bừng bừng như nhau xông ra ngoài. Dưới con mắt mọi người chỉ một cái tử nhảy đến Hà Tiêu trên người. Hơn nữa còn mang cái loại đó chói tai khặc khặc tiếng cười. Trương Toàn nổi giận, ngươi tại sao có thể đánh nát ta một cái thông thường ảo tưởng? Làm sao dám đoạt nguyên bản thuộc về ta đầu ngọn gió? Ngươi như vậy xông ra có nghĩ tới hay không ta cảm thủ? Có nghĩ tới hay không sẽ cho lưu manh trong lòng lưu lại ý tưởng gì? Ngươi xông ra ta vẫn còn ở trong phòng làm việc ngồi. Lưu manh có thể hay không cho rằng ta không có nghĩ hắn? Nếu như hắn cho là như vậy, trời ạ, không muốn ta làm thế nào? Đáng chết Tiểu Di, ta hận ngươi, hận thuộc về hận. Một khắc sau Trương Toàn vậy xông ra, mất dê mới sửa chuồng vẫn còn kịp. Cùng Hà Tiêu ôm Hà Yến Phi ở trong tuyết địa xung quanh vung vui mừng không cùng. Trương Toàn chạy đến Vạn Phong trước mặt nhưng không có lên tiếng. Hai người cách nhau một bước khoảng cách đứng đối diện nhau. Lại đặc biệt ăn ý ai cũng không nói gì. Bốn con mắt tựa hồ hội tụ rất nhiều lời nói. Nhưng là ai cũng không có lộ ra một tia thanh âm. Trong nháy mắt Trương Toàn có cái loại đó biển cạn đá mòn. Ông trời hoang cảm giác. Vạn Phong giang hai cánh tay. Im lặng nhẹ nhàng gồm có một chút Trương Toàn. Giờ khắc này Trương Toàn toàn thân như nhũn ra. Một cổ to lớn hạnh phúc bao phủ toàn thân. Cái này hạnh phúc giống như thủy triều trào lần toàn thân mỗi một cái tế bào mỗi một cái thần kinh. Mặt sao, tựa hồ so lưu manh mang cho nàng đánh vào còn cường liệt hơn. Lãng mạn không thể làm cơm không chắc có thể làm y phục mặc. Làm ngắn ngủi lãng mạn sau này, sinh hoạt liền khôi phục nó vốn là khuôn mặt. Không phải nói muốn tháng năm mới trở về sao? Làm sao bây giờ trở về? Sự việc thuận lợi ngoài ý liệu, cũng làm xong liền cũng đúng lúc hết năm. Trở về thôi, chỉ những thứ này. Trương Toàn cười tủm tỉm hỏi, dĩ nhiên cũng nhớ ngươi. Trương Toàn trong mắt có nước mắt lập lòe. Nàng cảm thấy là một người phụ nữ, nàng đáng giá, chỉ muốn ta không muốn người khác. Cũng muốn, cũng muốn. Trương Toàn trong lòng hơi khẽ than một tiếng. Ngươi như thế nào? Trên mặt cũng xuất hiện má lúm đồng tiền. Đây là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà nha. Đẹp không? Xinh đẹp. Ta nhớ trước kia thật giống như không có nha. Ngươi có phải hay không lại trộm uống rượu? Trương Toàn khóc cười không được. Dài má lúm đồng tiền và uống rượu có quan hệ thế nào? Mặc dù đều có một chữ rượu nhưng chúng bây giờ không liên lạc đi. Không uống rượu. Thật không uống. Lần đó uống rượu sau nàng còn thật sự có rượu ghiền. Vì không để cho nàng uống rượu lưu manh cũng thiếu chút nữa và nàng trở mặt. Nàng lúc này mới đem rượu kiêng. Ai muốn rượu kiêng liền hai gò má lại ra hai cái má lúm đồng tiền. Trương Toàn trên mặt hai cái má lúm đồng tiền lại để cho người nào đó sinh ra nào đó xuân chi manh. Động, cũng không thể trách một cái vị trí tự chủ trương liền kích động. Trương Toàn trên mặt cái này hai cái má lúm đồng tiền thêm gấm thêm hoa. Để cho vẻ đẹp của nàng lại vô căn cứ thêm mấy phần. Còn có nhiều ít việc không có làm xong. Vì không để cho một cái kêu đệ đệ đồ dục dịch. Vạn Phong nhanh chóng đổi chủ đề. Không có bao nhiêu, còn có mấy chục kiện. Ngày mai buổi sáng liền không sai biệt lắm làm xong. chiều mai ta chuẩn bị cho nhân viên mở hướng. Ngày mốt nghỉ phép, đây là Hà Tiêu và Hà Yến Phi vậy đi tới phòng làm việc. Vạn Phong, chúng ta nên đi sư phụ nhà. Vạn Phong gật đầu, lập tức đi ngay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guoc-nui-tsi-guoc-pi-sam-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.